Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 44, không phải tại cậu quá yếu đuối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, thời thần đã từng nghĩ tại sao gần 20 năm qua cô chẳng rung động với ai, vậy mà lại chót yêu một chàng trai xa lạ chỉ gặp qua vài lần chiều hôm đó. Phương Lạc Tây với dáng người cao ráo đứng trên một tảng đá vừa đủ chỗ đứng, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người anh, xung quanh mọi người dường như chỉ là phông nền cho anh bây giờ cũng vậy. Chắc hẳn anh vừa chạy bộ buổi sáng xong, toàn thân tỏa ra hơi nóng hormone sau khi vận động, anh thở hổn hển, dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Thời thần dường như đã hiểu ra, khoảnh khắc anh bước vào cửa dưới ánh bình minh, bóng lưng mờ ảo, dù là lúc nào, cô cũng sẽ rung động vì anh. Chào buổi sáng, thời thần gật đầu với anh, hỏi một câu thừa thãi. Cậu vừa đi chạy bộ buổi sáng về à? Phương Lạc Tây gật đầu, đi vòng qua cô. Còn hỏi một câu khá tò mò. Dậy sớm thế, thời thần đứng yên tại chỗ không đi theo, cô về phòng dọn dẹp đồ đạc. Đợi đến khi ra ngoài, cô mới hiểu tại sao Phương Lạc Tây lại nói như vậy. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, bọn họ không cần phải đến trường theo giờ học bình thường. Lúc thời thần ra ngoài, mọi người mới lục tục thu dọn xong, chuẩn bị cùng nhau đến trường. Gặp những học sinh đầu tiên của mình, thời thần mới phát hiện ra những lo lắng của cô quả thực là thừa thãi. Ngoại trừ thời gian giảng bài cho học sinh, cô chỉ cần ngồi cùng bọn trẻ làm bài tập là được. Thời thần chỉ phụ trách dạy một lớp, tan học, các em học sinh còn ngoan ngoãn chào cô. Tạm biệt cô giáo, lòng hư vinh của cô được thỏa mãn chưa từng có, cô cũng mỉm cười chào tạm biệt bọn trẻ. Tan học, thời thần dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường, một nhóm học sinh nhỏ đang vô cùng vụng về đá bóng. Bên cạnh là chàng trai mà cô gặp sáng nay. Hình như Phương Lạc Tây đã thay quần áo, nhưng vẫn là áo phông trắng quần đen, không khác mấy so với bộ quần áo lúc nãy. Một cậu bé đang kéo quần anh cúi người xuống, ngồi xổm bên cạnh lắng nghe cậu bé nói, rất kiên nhẫn. Thời thần nhớ đến những lời Hoàng Vi nói tối qua, hình như đây không phải là lần đầu tiên Phương Lạc Tây đến đây. Ngoài các hoạt động tình nguyện do các khoa tổ chức, Đại học Sùng Phố còn có một câu lạc bộ cấp trường tổ chức hoạt động tình nguyện hàng năm, nhưng địa điểm tình nguyện của họ khá xa, hình như là ở vùng núi phía Tây Nam. Phương Lạc Tây im lặng lắng nghe cậu bé nói, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, sau khi nghe xong, anh còn cười xoa đầu cậu bé đầy cưng chiều. Thời thần nhìn thấy, một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa trong lòng, cô chợt nghĩ, nếu sau này anh có con chắc chắn anh sẽ là một người cha tốt. Lúc thời thần xuống lầu đi đến đó, Phương Lạc Tây đang bế một bé gái bị ngã. Cô bé khóc nức nở, vùi mặt vào vai anh, đất cát trên quần áo dính đầy lên chiếc áo phông trắng của anh. Thời thần cảm thấy có chút khó tin, cô nhớ anh là người rất sạch sẽ, ngay cả viên đá lấy mẫu thực tập cũng phải rửa sạch bằng nước rồi gói vào khăn giấy. Vậy mà bây giờ anh lại có thể chịu đựng được cảnh một đứa trẻ khóc lóc dính đầy bụi bẩn lên người mình. Cô bỗng dưng cảm thấy ghen tị. Ánh mắt nhìn cô bé trong vòng tay Phương Lạc Tây đầy ngưỡng mộ, cô lấy viên sô-cô-la cuối cùng trong túi ra, đi đến đó. Bé ơi, em có muốn ăn kẹo không? Thời thần ngồi xuống, đặt viên sô-cô-la nhỏ lên lòng bàn tay, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con dù sao cũng còn nhỏ, nhìn thấy kẹo liền nín khóc, chỉ còn thút thít, nhìn thời thần một cái, lại nhìn Phương Lạc Tây. Sau đó mới rụt rè đưa tay ra, nhỏ giọng nói. Cảm ơn chị, thời thần nghe thấy thế, nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra phía trước để cô bé lấy kẹo dễ hơn. Không có gì đâu em, giọng nói cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Phương Lạc Tây đặt cô bé xuống, nhìn thời thần đột ngột xuất hiện, nhìn nụ cười chân thành trên mặt cô, anh cười. Cậu cười gì thế? Thời thần chưa kịp thu lại nụ cười, nhìn Phương Lạc Tây. Nói, ấy, cô bé vừa gọi tôi là chị đấy, cậu nghe thấy không? Phương Lạc Tây sững người, hừ nhẹ một tiếng, chỉ có thế thôi à? Thời thần ngẩng đầu nhìn anh, lúc nãy khi cô bé đi, Phương Lạc Tây đã đứng dậy, hai người đứng cạnh nhau, chiều cao chênh lệch rõ rệt, tạo cảm giác áp lực rất lớn. Cô lùi về sau một bước, nói với giọng điệu nghiêm túc. Bây giờ tôi ra đường đều bị gọi là cô rồi, cuối cùng cũng gặp được một cô bé đáng yêu gọi tôi là chị. Tôi có thể khoe khoang cả tuần. Phương Lạc Tây nhìn hai ngón tay giơ cao của cô, lông mày hơi nhíu lại. Ngay cả trẻ con mà cậu cũng không tha à, gì chứ, người ta tự nguyện mà. Thời Thần nhìn anh, thuận miệng hỏi, cậu thích trẻ con lắm à, nhìn cậu có vẻ rất có kinh nghiệm. Thời Thần không nghe thấy câu trả lời, cô cũng không nhất thiết phải có được câu trả lời. Rất lâu sau, giọng nói trầm ấm của anh theo gió bay đến. Lẽ ra tôi cũng phải có một đứa em trai đi theo. Giọng nói đầy vẻ cô đơn, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn, cô còn tưởng mình nghe nhầm. Sau đó, hai người im lặng nhìn bọn trẻ trên sân chơi, ngồi bệt xuống đất. Một lúc sau, mấy cậu bé chạy đến hỏi Phương Lạc Tây cách biện cào cào bằng lá cỏ. Phương Lạc Tây nhận lấy chiếc lá cỏ, nói muốn tự mình học trước. Thời Thần ngồi bên cạnh nhìn anh so sánh với điện thoại, ngón tay linh hoạt uốn cong chiếc lá cỏ, động tác rất đẹp mắt, nhưng thành quả thì chẳng liên quan gì đến cào cào. Cô nhìn mải mê, tự nhiên cũng không bỏ lỡ cảnh mép lá cỏ sượt qua ngón tay anh, giọt máu đỏ tươi chảy ra, tạo thành sự tương phản rõ rệt với màu xanh của lá cỏ và màu trắng của lòng bàn tay. À, cậu bị chảy máu rồi. Thời Thần lục lọi túi áo, lấy ra miếng băng cá nhân luôn mang theo bên người, đưa cho anh. Phương Lạc Tây không để ý lắm, nhìn thấy miếng băng cá nhân mới nhớ ra lần trước cũng từng xảy ra chuyện này. Chỉ là lần này là loại màu vàng đơn giản, không có hình thù kỳ lạ. Nhưng điều khiến anh tò mò là, túi áo của cô gái này như một chiếc hộp bảo bối, lúc thì sô-cô-la, lúc thì băng cá nhân. Anh không muốn nhận, bèn chuyển chủ đề, sao cậu lại mang theo những thứ này bên người, lúc đi thực tập mua đấy, dùng đến chưa? Thời Thần ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng nói, dùng rồi, hai người hỏi đáp qua lại, Phương Lạc Tây định nói gì đó, thì nghe thấy Thời Thần nói, cho cậu hết đấy, Phương Lạc Tây, số băng cá nhân mua lần trước, tối hôm đó ở bên sông, vì nắp lon bia làm xước tay anh, hôm nay lại bị lá cỏ làm xước tay. Thời Thần nghĩ thầm, buột miệng nói, cậu yếu đuối quá đấy. Phương Lạc Tây nghe thấy thế liền phì cười, yếu đuối. Nói ai thế, cậu ấy hả? Thấy anh mãi không nhận, Thời Thần nhíu mày nhìn anh. Chỉ thấy Phương Lạc Tây chống tay ra sau, nói với giọng điệu ngông nghênh. Không cần đâu, chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Thời Thần nhìn anh, chỉ thấy trên mặt anh viết đầy chữ. Tôi không yếu đuối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thích dán thì dán, tôi là đàn ông chính hiệu. Cô bất lực cười, dán vào đi, không thì uổng công tôi mua. Cuối cùng, miếng băng cá nhân màu vàng kia vẫn được dán lên ngón tay Phương Lạc Tây, mặc dù vết thương chỉ là một vết xước nhỏ, máu đã ngừng chảy từ lâu. Mấy cậu bé lúc nãy lại chạy đến xin cào cào lá cỏ, vây quanh Phương Lạc Tây. Anh ơi, cào cào của chúng em đâu rồi? Em muốn loại ngầu lắm ấy. Bao giờ thì xong ạ? Mấy đứa trẻ ồn ào hỏi han, Phương Lạc Tây chỉ có thể chọn mấy câu để trả lời. Được rồi, Phương Lạc Tây định lấy lá cỏ ra, học lại. Thời Thần ngồi thẳng dậy bên cạnh, nói với giọng điệu nghiêm túc. Tay anh ấy vừa bị chảy máu, phải mấy ngày nữa mới có thể biện cào cào cho các em được. Các em nhìn xem, trên tay anh ấy có dán băng cá nhân kia. Mấy đứa trẻ lập tức nhìn theo hướng ngón tay Thời Thần, kêu lên ồn ào. À, anh bị sao thế ạ? Có đau không ạ? Có cần đi bệnh viện không ạ? Phương Lạc Tây bị làm ồn đến đau đầu, dùng vài câu đuổi bọn trẻ đi. Rõ ràng chỉ có một tiếng đồng hồ, nhưng bị bọn trẻ làm ồn như thể anh đang nằm trong phòng ICU vậy. Chờ bọn trẻ đi khỏi, Phương Lạc Tây nhìn Thời Thần, nhướng mày. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, cậu cũng lừa trẻ con à? Tôi nào có lừa ai đâu. Thời Thần giống như một chú mèo sù lông, bảo vệ đồ ăn của mình, lại sợ bị người khác phát hiện, giọng nói nhỏ lại, nói. Tôi nói toàn sự thật mà, hơn nữa, cũng là để giữ thể diện cho cậu, cậu bệnh nãy giờ cũng chẳng ra hình dáng gì. Nói cái gì thế? Phương Lạc Tây hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn cô, chỉ nhìn thấy gáy cô, mái tóc đuôi ngựa ngắn ngủn buông trên vai, ngoan ngoãn đến lạ. Không thể phủ nhận là những lời cô nói vừa nãy đã khiến anh rung động. Hình như, đã rất lâu rồi không có ai nói giúp anh như vậy, lâu đến nỗi anh đã không còn nhớ rõ, quên mất cảm giác được bảo vệ vô điều kiện là như thế nào. Sau đó, Thời Thần cũng không biết Phương Lạc Tây có bệnh cào cào lá cỏ cho mấy cậu bé kia nữa không. Sự nghiệp giáo viên của cô chỉ kéo dài một tuần, rất nhanh đã kết thúc, buổi hòa nhạc dự định tổ chức trước khi rời đi cũng bị hủy bỏ vì không đủ người. Lúc về, Thời Thần không gặp lại Phương Lạc Tây, anh đã rời đi từ sáng sớm. Thời Thần ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh quen thuộc, ngẫm nghĩ về sự nghiệp giáo viên của mình. Vừa tròn đầy lại vừa tiếc nuối. Sau kỳ nghỉ hè là năm học cuối cùng của đại học, thời gian đại học đã trôi qua một nửa, thời thần từ chức ở ban biên tập báo, cuộc sống lại quay về vòng xoáy lớp học, căng tin, ký túc xá, thỉnh thoảng thì thêm cả thư viện. Mặc dù mới là sinh viên năm ba, nhưng rất nhiều bạn học đã chuẩn bị cho hướng đi sau khi tốt nghiệp. Thời thần vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng theo ý của mẹ cô, Dương Giang Nganh, thì tốt nghiệp rồi về Lâm Đồng làm giáo viên hoặc công chức là tốt nhất. Tuy nhiên, thời thần lại không muốn như vậy, có thể nói là nổi loạn muộn cũng được. Dù sao cô cũng không muốn tiếp tục cuộc sống bị người khác sắp đặt, không có quyền lựa chọn. Cô muốn tiếp tục học lên cao học, nhưng chỉ tiêu tuyển thẳng của khoa không nhiều. Có lẽ cô vừa đủ điểm, nói cách khác, khả năng cao là cô không có hy vọng. Thời thần đã từng bàn bạc sơ qua chuyện này với gia đình, bố cô, thời quân, rất ủng hộ, nói. Việc học là vô hạn, học hành là việc tốt. Lúc đó, mẹ cô có vẻ muốn nói lại thôi, chỉ hỏi một câu. Còn định thi trường nào? Thời thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa nghĩ kỹ, bây giờ còn sớm mà, để sau này hẵng tính. Dương Giang Nganh nghe thấy thế, vui mừng hớn hở, liền nói. Trường đại học ở Lâm Đồng cũng không ít, đến lúc đó con về đây là được. Sau đó bà lại lải nhải chuyện cũ, hồi đó không nên nghe lời bố con, đi xa làm gì, xa quá bố mẹ muốn đến thăm con cũng bất tiện. Lúc đó, thời quân đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, thản nhiên nói. Bây giờ giao thông thuận tiện thế này, có thể có chuyện gì được chứ? Dương Giang Nganh liếc xéo ông, tiếp tục nói. Con gái thì nên ở gần nhà cho tốt, hơn nữa, cái ngành học của con hồi đó mẹ đã không đồng ý rồi, còn có chuyện thi lại ngành khác, đến lúc đó con cũng nên xem xét. Suốt ngày chạy đông chạy tây, giống như con gái nhà cô Lưu dưới lầu ấy, học kế toán, ngồi văn phòng cho sướng, gió không thổi, mưa không tạt. Nhìn con hồi đó về nhà đen nhẻm như bôi nhỏ, rất ra đường chẳng ai nhận ra con là ai. Thời thần không nhịn được nói. Không nhất thiết phải học kế toán mới được ngồi văn phòng, như mẹ nói, giáo viên, công chức đều được mà. Vậy nên, con cũng muốn thi thử à, Dương Giang Nganh đồng ý. Những nghề này rất tốt, quan trọng là phù hợp với con gái. Cô cười gượng, nhưng con phải chuẩn bị thi cao học trước đã chứ. Dương Giang Nganh phẩy tay, đứng dậy đi vào bếp, cũng như nhau thôi, thi xong cao học rồi thi tiếp cũng được. Lương lại còn cao hơn một chút, ở Lâm Đồng yên ổn là tốt rồi. Thời thần im lặng nhìn bà, không nói gì thêm. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.